Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 517, Nguyên Thần xuất khiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên Hồng dường như một viên thiên ngoại sao băng, hướng tới Yến Tiểu Bắc tập lại đây, mắt nhìn Yến Tiểu Bắc sắp trúng chiêu, lúc này Chu Tử Thật học ra một viên hỏa hồng sắc kim đan, giống như một phát pháo cao xạ giống nhau, hướng tới Viên Hồng đánh đi, nhưng mà kia kim đan chỉ là trì hoãn một chút Viên Hồng tốc độ, vẫn chưa đánh lui nó. Ta cũng tới, Kim Đại Thăng ngẩng đầu phun ra một đạo hoàng khí, đây đúng là hắn tên thật pháp bảo Ngưu Hoàng. Đường kia một đạo Ngưu Hoàng chi khí hướng tới Viên Hồng phun đi thời điểm, quả nhiên Viên Hồng ở trên bầu trời liền đình trệ, Viên Hồng tức giận đến hoa hoa kêu to. Các ngươi này hai cái phản đồ, các ngươi đã quên ta đã từng chiếu cố các ngươi sao? Hiện tại thế nhưng muốn, ta sẽ không buông tha các ngươi hai. Chấm, nói, Viên Hồng sắc mặt càng thêm dữ tợn, linh khí ở hắn bên người lưu động cơ hồ đều thành chất lỏng. Viên Hồng đột tiến không được hắn thế nhưng mở ra miệng, sau đó hướng tới miệng mình ném một viên đan hoàn, kia đan hoàn nhập bụng lập tức làm hắn màu lông bắt đầu biến hóa. Thật lớn Viên Hồng vốn là cả người toàn thân màu trắng lông tóc, nhưng tại đây một khắc cả người lông tóc thế nhưng bắt đầu biến hắc, một đôi mắt cũng trở nên lửa đỏ. Nó uống thuốc đi, Kim Đại Thăng nói, áp lực cực lớn từ thiên đè ép lại đây, làm hắn cả người mỗi một tấc cơ bắp cùng cốt cách đều phát ra. Phốc phốc, bạo vang, này cũng chọc đến hắn khóe miệng bắt đầu giật huyết. Ta cũng tới hỗ trợ, Ngao Tuyết nói, nàng hóa thành chân thân, một ngụm tia chớp long tức phụt lên qua đi. Nhưng là tăng cường sau Viên Hồng, vẫn như cũ ở rốt cuộc hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Yến Tiểu Bắc đáp thượng hai chỉ dung trời mũi tên, nhắm ngay Viên Hồng, hắn nói. Cấp cơ phương đền mạng đi. Vèo, một đạo dung trời mũi tên phá không thả ra, nhưng mà kia Viên Hồng lại mở ra miệng đem kia dung trời mũi tên cấp cắn. Cả băng đạn, một tiếng, dung trời mũi tên thế nhưng bị sinh sôi cắn. Viên Hồng cười dữ tợn, ngươi liền chút thực lực ấy sao? Ngươi nhìn xem ngươi bụng, Yến Tiểu Bắc buông xuống Càn Khôn Cung, cái trán cũng xuất hiện không ít mồ hôi. Nguyên lai hai chi dung trời mũi tên, một chi là làm mồi, mặt khác một mũi tên thừa Viên Hồng ngăn trở đệ nhất chi mũi tên thời điểm, nó bỗng nhiên liền thứ đánh Viên Hồng bụng, lúc này Viên Hồng bụng đã bị đánh ra một cái động lớn. Đang muốn Yến Tiểu Bắc thông qua cái này đại động thấy được nơi xa dần dần dâng lên thái dương. Bồng, Viên Hồng ngã xuống trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Hô hô, Kim Đại Thăng xoa cái chán mồ hôi, từng ngụm hô hấp, vừa rồi một trận chiến này, dùng bản mạng Ngưu Hoàng tới chiến đấu, hiển nhiên đối với hắn gánh nặng cũng là tương đương to lớn. Đồng dạng, đối với Chu Tử Thật tới nói cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng, Chu Tử Thật còn lại là mồ hôi ướt đẫm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Đại Thăng tu vi Kim Đan Thiên Nhân cửu phẩm chủng tộc Hồng Trạch Thần Ngưu Kiềm giữ pháp bảo, đạo khí tinh kim hai sừng kiềm giữ pháp bảo, đạo khí cửa Nam Đại Khảm Đao kiềm giữ pháp bảo, tiên khí Càn Khôn Ngưu Hoàng Chu Tử Thật tu vi Kim Đan Thiên Nhân bát phẩm chủng tộc Cự Linh Ma Heo kiềm giữ pháp bảo, đạo khí bát quái xé trời chùy kiềm giữ pháp bảo, tiên khí lửa đỏ kim đan. Hai người thực lực tiếp cận, nhưng lại khoảng cách Đại La Kim Tiên vẫn là có rất lớn chênh lệch, cho nên hiện tại có thể cùng địch nhân rằng co không dưới, đã là tương đương không tồi. Viên tướng quân đã chết, nhà Ân Phương diện quân coi giữ nhìn đến Viên Hồng giống như chết cẩu giống nhau quỳ rạp trên mặt đất, một đám sợ tới mức gan mật nứt ra. Bỗng nhiên một cái Lâu La ném xuống vũ khí, hắn kêu thảm thiết lên. Ta liền nói không ai có thể đánh thắng được Yến Thiên Vương, các ngươi không ai tin ta, lão tử. Lão tử không chơi, hiện tại liền trở về, ta phải về nhà làm ruộng. A Hoa, từ từ ta a, không ít tướng sĩ cũng từ thiên môn đóng lại triệt hạ tới, e sợ cho bị Yến Tiểu Bắc cấp bắt được, cuối cùng rơi vào một cái thi cốt vô tồn kết cục. Mà Yến Tiểu Bắc thở hổn hển một hơi, hắn xoa xoa cái chán mồ hôi, nhìn về phía chính mình lòng bàn tay, liên tục bắn hạ tam chi mũi tên, quả nhiên là phi thường cố hết sức. Yến Tiểu Bắc phát hiện chính mình lòng bàn tay đều đã phím đỏ, ngón tay lòng bàn tay đã bắt đầu phát thanh, bởi vậy có thể thấy được tuy rằng Yến Tiểu Bắc thực lực tăng lên, nhưng vẫn như cũ hoàn toàn khống chế, nếu là nói đem dung trời mũi tên trở thành một cái cơ quan pháo giống nhau rối tinh rối mù đánh cái không ngừng, đó là tuyệt đối không hiện thực. Chúng ta thắng sao? Hồ Tiểu Yêu cũng thập phần vui mừng, khôi phục nhân hình lúc sau, hắn đi tới Yến Tiểu Bắc bên người. Yến Tiểu Bắc nhíu mày nói. Ta tổng cảm thấy chúng ta thắng quá nhẹ nhàng, Mai Sơn bảy quái đứng đầu, nhà Ân võ tướng xếp hạng tiền tam giáp nhân vật, như thế nào sẽ như vậy nhẹ nhàng chiến thắng. Như vậy chẳng phải là trụ vương bên người Khổng Tuyên cũng thực dễ đối phó. Không nhất định, Hồ Tiểu Yêu nói, có lẽ chúng ta xem nhẹ cái gì cũng nói không chừng. Đúng không, Yến Tiểu Bắc nói, đã có thể ở thời điểm này, Yến Tiểu Bắc chỉ cảm thấy bả vai thừa nhận rồi một cái đòn nghiêm trọng, phốc một chút, xương bả vai thế nhưng dập nát. Yến Tiểu Bắc phun ra một búng máu, hắn không dám tin tưởng nói. Ai, Yến Tiểu Bắc, lão tử nói, lão tử chết đều sẽ không bỏ qua ngươi. Đi tìm chết đi, viên hồng thanh âm từ Yến Tiểu Bắc phía sau đánh úp lại. Yến Tiểu Bắc bỗng nhiên lắc mình, lại không ngờ dưới chân một khối đá cứng bị tạp dập nát, nếu là vừa mới Yến Tiểu Bắc đứng ở tại chỗ, chỉ sợ lúc này đã bị mất mạng, hắn nhìn quanh chu vi nói. Không có khả năng, viên hồng không phải trên mặt đất sao? Như thế nào sẽ, không, này viên hồng chỉ sợ sẽ một môn nguyên thần xuất khiếu công phu. Ngao Tuyết nói, cái gì, ta phía trước nghe cơ phát bọn họ nói qua, ở tiệt giáo bên trong, không ít yêu đạo đều sẽ một ít bản lĩnh, liền tính giết chết bọn họ chỉ cần nguyên thần bất diệt liền có thể dùng nguyên thần chi thân đi đối phó địch nhân, tiện đà đối địch nhân triển khai công kích, đương nhiên nguyên thần nếu là tổn hại kia người này liền thật sự đã chết. Ngao Tuyết nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tiểu Bắc như suy tư gì, hắn nhìn về phía nơi xa, mà lúc này kình phong lại lần nữa truyền đến, Yến Tiểu Bắc bản năng né tránh, quả nhiên bên người một cây đại thụ đã bị lười eo phách đoạn. Yến Tiểu Bắc nhắm lại hai mắt hết sức chăm chú cảm thụ được chung quanh linh khí dao động. Liền ở tiếp theo trong nháy mắt Yến Tiểu Bắc thấy được một cái hình dáng, hắn đem trời cao kiếm sau này một thứ, tức khắc trời cao kiếm truyền đến từng trận ông minh, leng keng. Hấp thu thượng cổ thần thú chu ghét thần hồn, giải phong gia tăng 10, hơn nữa được đến đối phương bộ phận tu vi. Yến Tiểu Bắc tập trung nhìn vào chính mình thuộc tính nghiễm nhiên sinh ra chất giống nhau biến hóa. Yến Tiểu Bắc cấp bậc 36 tu vi, kim đan tiên nhân nhị phẩm chức nghiệp, bắt yêu sư kiềm giữ pháp bảo. Chấm, trời cao kiếm, giải phong 35, ba kiềm giữ pháp bảo tiên khí nhiễu chỉ nhu kiềm giữ pháp bảo, đạo khí nhẹ nhàng phi vũ dày kiềm giữ pháp bảo càn khôn cung. Dùng trời mũi tên, trước mắt còn thừa 95 chi mũi tên, linh sủng, viêm tôn trước mắt kinh nghiệm 2100. 11200, tướng công, Ngao Tuyết hướng tới Yến Tiểu Bắc ném tới một cái đan hoàn. Yến Tiểu Bắc không chút do dự một tay tiếp được đem này ăn luôn, tức khắc Yến Tiểu Bắc thương thế nhanh chóng bắt đầu khép lại. Cách chương.